Tử Dương, chương 456, Nam Hải Đông Trinh, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, đài cầu mưa Long Vương Điện này được xây dựng lại, vốn Long Vương Điện trước kia đã bị Lão Ngũ đốt trụi. Điện đường Long Vương Điện được xây dựng lại khá nhỏ bé. Bốn góc bệ đá trước điện là nơi tránh gió còn sót lại không ít hương cho. Những thứ hương cho này là gió biển cuốn từ trong lư hương ra đấy. Như vậy có thể thấy, trước đây nơi này từng có pháp hội Long Trọng Cầu Mưa. Lúc này trong Long Vương Điện đang có người, xác thực là yêu quái thì đúng hơn. Yêu quái là cách gọi của thế nhân đối với dị loại thành tinh. Hai yêu quái trong Long Vương Điện là hai thủy tộc, một nam một nữ, sau khi bốn người tới, hai thủy tộc kia biến hóa ra nam nữ từ trong điện ra chào đón. Phụng chỉ Long Vương, ở đây cung đón các vị, nhị vị vất vả, Mạc Vấn chắp tay chào hai người. Trong điện đã chuẩn bị xong nước trà trái cây. Các vị chân nhân đường xa đến, thỉnh vào tạm nghỉ, nam tử do thủy tộc biến hóa ra có tuổi lớn hơn. Khoảng trên dưới 50 tuổi, tu vi người này không cạn, sau khi biến hóa thành người cũng không mang theo đặc thù bản thể. Nhưng thông qua khí tức có thể cảm giác được gã là loài cá nào đó. Ba người lên tiếng cảm ơn, cất bước tiến vào điện, chỉ thấy trong điện đặt một bàn vuông cực to, trên bàn là các loại trái cây quý hiếm và điểm tâm đẹp đẽ. Dưới bàn đặt hai cái hũ cổ cao tinh xảo, trong đó chắc là rượu, bên cạnh cửa sổ hướng mặt trời đặt bốn cái giường, lúc này trong điện đã đốt hương thơm, hương khí thuần hậu tươi mát. Tinh tế, chính là Long Tiên Hương. Tại thời điểm này thì vật này chính là hương liệu thiên kim khó cầu. Có hiệu quả thanh tâm tỉnh não. Đứng đầu tứ hương, càng quý giá hơn so với trầm hương. Đàn hương, xạ hương, Lão Ngũ một đường bay về phía nam. Phi thường khát nước, sau khi vào điện liền bước nhanh về hướng bàn vuông cầm một trái cây màu xanh lên ăn. Ai, có bản lĩnh thì ăn trái cây. Không có bổn sự thì ăn cái tát, hai người chịu trách nhiệm nghênh đón, nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, bọn họ cũng không rõ ý tứ của Lão Ngũ, chỉ có Mạc Vấn biết rõ Lão Ngũ vẫn còn canh cánh trong lòng việc ngày đó Ngao Viêm vô lễ với gã. Thỉnh nhị vị trở về báo cho Long tộc là chúng ta đã tới. Chúng ta còn có việc cần thương nghị, mời, Mạc Vấn nói với hai người, trong lời nói Mạc Vân rõ ràng mang ý đuổi người. Hai người nghe vậy chắp tay đáp ứng, ra điện về biển, Dạ Tiêu Diêu lấy từ trên bàn mấy trái cây thần dị, ném ra ngoài của cho Kim Điêu, sau đó uống rượu nói chuyện với ba người. Đến giờ ngọ, Mạc Vân ăn nội đan côn giao trước, được tử lực thôi hóa, nội đan nhanh chóng phát sinh hiệu lực, bên ngoài cơ thể sinh ra một tầng bình chướng vô hình hẹp. Rộng chừng một thước, loại bình chướng này trên đất liền không có bất kỳ tác dụng. Nhưng một khi vào nước liền sinh ra hiệu lực, trong phạm vi quanh người hơn một xích, nước biển sẽ tự động tránh ra, có thể tùy tâm di động dưới nước, tốc độ thân pháp có thể đạt tới 8-9 thành so với trên đất liền. Toàn bộ buổi chiều, ba người đều ở dưới biển di chuyển và họa phù để cho quen thuộc. Có bình chướng cách thủy bảo hộ. Họa phù không bị ảnh hưởng, ba người cần làm chính là nhớ lại, sử dụng pháp thuật và những thứ không thích hợp dưới biển. Luyện tập cho thuần thục, tuy nước biển Nam Hải tương đối trong veo, nhưng ở trong nước biển tầm mắt vẫn bị hạn chế, nhìn không như trên đất liền, chủ yếu vẫn là muốn cảm ứng được khí tức dị loại trong biển. Trên đất liền có thể cảm ứng được dị loại trong vòng trăm dặm. Nhưng trong biển phạm vi cảm ứng bị ảnh hưởng, chỉ có thể phát giác được trong 20 dặm, ở trong biển thời gian càng dài, trong lòng ba người càng thiếu tự tin, trong biển có rất nhiều thủy tộc kỳ quái, ba người cũng không nhận ra, tập tính và năng lực của chúng, ba người càng hoàn toàn không biết gì cả, có một ít loài cá lớn rất xấu, tính tình lại ôn hòa, có ít cá con rất dài nhỏ, nếu quấy nhiễu đến chúng nó. Chúng sẽ đuổi theo cắn trên nửa ngày, lại thêm địa hình dưới đáy biển biến hóa phương vị, tìm chỗ đặt chân không dễ, dưới đáy biển đa số là cát sỏi, dẫm đạp trên đó rất là mềm mại, mượn lực không đủ, trừ những thứ đó ra, ở trong nước sẽ cảm giác rất áp lực, tuy có thể tự do lấy hơi, nhưng lại luôn luôn nghĩ phải trồi lên mặt nước, sợ là luyện tập 3 năm cũng không thể quen thuộc tình huống dưới đáy biển này. Dạ Tiêu Diêu nhấc chân đá một con trai đang kẹp trên chân ra ngoài. Nội đan côn dao phát ra bình chướng vô hình mềm mại. Nhưng chỉ có thể ép nước biển ra, nếu bị ngoại lực trùng kích và đè ép sẽ theo đó thu nhỏ lại gần người. Cũng không có công năng phòng hộ, ở dưới nước ẩn thân bí mật đi sẽ mang theo dòng nước. Chỉ có thể từ từ đến gần đối phương thôi. Lưu Thiếu Khanh cách đó không xa hiện thân đi ra lắc đầu liên tục. Nội đan côn dao có thể giúp chúng ta chui vào rất sâu dưới nước. Đây mới là ý của kỳ chủ. Mạc Vấn nói ra, biển rộng không giống với sông lớn. Nước biển rất sâu, thủy áp rất lớn, nếu không có nội đan côn dao, chỉ dựa vào linh khí chống đỡ căn bản không thể nào đi vào biển sâu. Dưới nước thanh âm bị ngăn trở. Nếu cần hợp tác, cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Lưu Thiếu Khanh nói ra. Ta hiểu, đi vào chỗ sâu một chút. Dạ Tiêu Diêu lao về hướng nam. Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh theo sau. Cẩn thận quan sát, không khó phát hiện địa thế trong biển tương tự trên đất liền. Cũng có sơn lĩnh khe rãnh. Đi về phía trước hơn 10 dặm. Cát sỏi dưới đáy biển giảm bớt. Đá rắn chắc bắt đầu xuất hiện. Trên hòn đá có thể mượn lực, ít nhất sẽ không phải đạp không. Ngoài ra đến biển sâu, ánh sáng càng thêm lờ mờ. Cũng may ba người vẫn âm thầm thấy vật, vẫn có thể nhìn thấy trái phải 10 dặm. Phạm vi như thế vẫn tương đối an toàn, ít nhất sẽ không bị những thủy tộc kia ẩn núp trong chỗ tối đánh lén. Ở dưới nước đến giờ thân, ba người trở lại, Dạ Tiêu Diêu và Mạc Vấn mỗi người mang theo một con cá lớn. Cự bức và kim điêu đều cần bổ sung thức ăn, hoạt động trong nước so với trên đất liền càng thêm hao phí thể lực. Sau khi ba người lên bờ cũng không trao đổi gì nhiều, mà an tĩnh nghỉ ngơi, thời gian tới sẽ là chiến đấu không ngủ không nghỉ, nhất định cần phải tĩnh dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm sau, ba người dậy sớm, cùng nhau thao hành tảo khóa. Trước đó, ba người lần đầu cùng thao hành tảo khóa đã là mười mấy năm trước. Khi đó ba người còn là thiếu niên tuổi đôi mươi, lúc này đều đã đứng tuổi. Giờ thìn, ngao trác đến, 5 vạn đại quân đã xuất phát đi trước. Ba vị chân nhân nếu đã chuẩn bị thỏa đáng có thể theo quân đông tiến. Ngao trác nói ra, Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh gật đầu tiếp lời. Đi thôi, Kim Điêu cõng Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, Lão Ngũ cõng Mạc Vấn và Ngao Trác, vỗ cánh thăng không, tiến đến hội họp cùng đại quân. Ngao Trác thân là chân long, có thể cưỡi mây đạp gió. Sở dĩ ngồi chung với Mạc Vấn là vì nhân cơ hội kể rõ cho ba người một ít tình huống song phương. Lần này phụ vương Lưu thủ Long Cung, huynh đệ tỉ muội 5 người chúng ta xuất chinh, Ngao Bình xuất ngư bộ làm tiên phong. Ta thống lĩnh Long bộ là trung quân, Ngao Nhu mang giáp bộ là cánh trái, Ngao Hân lĩnh thú bộ là cánh phải, Ngao Viêm đốc sư bộ làm hậu quân. Thời điểm đi đường, Ngao Trác kể rõ trận thế với ba người. Mạc Vấn gật đầu sau đó mở miệng hỏi, cần chúng ta làm gì? Nhìn xa trông rộng, phá kiên bổ khuyết, Ngao Trác nói ra. Mạc Vấn nghe vậy nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Hai người gật đầu nhẹ, Mạc Vấn gật đầu nhẹ với Ngao Trác, ý của Ngao Trác là ba người cũng không cố định vị trí. Chỉ chịu trách nhiệm công thành và gấp rút tiếp viện, có biết địa thế khu vực Đông Hải Long Cung thế nào không? Địch quân bài binh bố trận thế nào? Mạc Vấn hỏi, lần trước đã từng điều tra qua, trong phạm vi ngàn dặm Long Cung có phong tuyến tam hoàn. Tầng ngoài cùng là bố cục bát quái. Có 8 cửa, tầng giữa là bố cục ngũ hành, thiết lập ngũ quan, nội thành là bố cục âm dương. Có 2 môn, chúng ta đường xa đến, bọn hắn sẽ không ra cửa quyết chiến với chúng ta, rất có thể dựa vào thành trì quan ải để phòng thủ kéo dài. Bọn hắn càng kéo dài thời gian, chúng ta sẽ khó thành. Nước biển Đông Hải là mộc tính, đại quân của chúng ta đều là hỏa tính, tác chiến tại Đông Hải sẽ càng ngày càng yếu. Nếu vượt qua 7 ngày, lực lượng sẽ yếu đi, sợ là phải lui về. Ngao Trác nói ra, chúng ta có thể đi đến phía Tây, lấy cự ly bát quái vị, lại lấy ngũ hành Tây Kim, thẳng phá Long Cung. Lưu Thiếu Khanh nhanh chóng chọn lựa lộ tuyến tốt nhất. Không được, Tam Hoàn cũng không nằm độc lập, mà là xoắn ốc vào nhau. Cửa vào tại Khôn Vị, Ngao Trác nói ra, ba người nghe vậy đồng thời nhíu mày. Cái gọi là xoắn ốc vào nhau chính là địa thế như ốc sên. Vòng bên ngoài liên tiếp trung hoàn lại thông nội hoàn. Cần phá vỡ toàn bộ bát quái ngũ hành mới có thể tiến vào nội thành Long Cung. Khi nào có thể đến ngoại vi Long Cung? Mạc Vấn hỏi, mặt trời lặn là có thể đến nơi. Ngao Trác nói ra, Mạc Vấn nghe vậy gật đầu không nói nữa. Đi đường cần một ngày, lui về cần thêm một ngày. Nói cách khác trong vòng 5 ngày phải đánh 14 trận chiến sự. Cơ hồ một trận chiến tiếp nối một trận chiến. Mọi người nói chuyện đến đó, Mạc Vấn đã nhận ra phía Nam Hải vực xuất hiện rất nhiều khí tức dị loại. Đa số thủy tộc là cua tôm hấu trùng mặc giáp, khí tức cực kỳ dày đặc, tuy số lượng rất nhiều nhưng lại xếp hàng theo quân ngũ. Lúc đi về phía trước ngay ngắn trật tự, không hỏi cũng biết đó là một vị long nữ Nam Hải. Vị Ngao Nhu thống soái cánh trái giáp bộ, lại đi hơn 10 dặm, khí tức quân tiên phong. Trung quân, hậu quân thủy tộc cũng bắt đầu xuất hiện, Ngao Bình dẫn theo quân tiên phong đều là các loài cá hình thể to lớn. Trung quân có giao long bàn long cầu long ly long, hơn 100 loại, các loại xà mãng vô số kể. Ngao Viêm dẫn theo hậu quân, đa số là thủy tộc có hình thể khổng lồ, rùa biển đồi mồi lớn như đảo nhỏ có vài chục con. Còn có cốc tràng bát chảo quái ngư số lượng cũng không ít. Tuy nhiên chúng nó vẫn không phải là loại có hình thể lớn nhất. Lớn nhất là 7 con cự bạng, con trai, mỗi một con đều lớn trăm trượng. Chúng nó cũng không tự di chuyển, mà mang vác theo rất nhiều đồ nặng của thủy tộc. Những thứ cự bạng giáp xác này mang theo chính là đồ ăn cấp dưỡng cho đại quân. Trận binh Nam Hải kéo dài gần trăm dặm, chúng nhân đến trên không binh trận. Ngao Trác rời khỏi lưng bức hiện ra nguyên hình xích long. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm điếc tai, tuy long ngâm phát ra điếc tai, nhưng vẫn có thể nghe được sự âm nhu trong đó. Ngao Trác phát ra tiếng long ngâm, sau đó thủy tộc bí mật đi dưới nước bắt đầu nổi lên. Sau một lát trăm dặm mặt nước đều là các loại thủy tộc to lớn. Mặc kệ động vật gì, hình thể lộ ra đều khủng bố, những thứ dị loại thuộc hệ thủy con nào cũng to lớn. Bộ dáng từng con quái dị, nhất là thú bộ do Ngao Hân thống soái, phần lớn là những dị loại to lớn mà ba người chưa bao giờ thấy qua trước đó. Là thủy tộc nhưng là thú loại, trên thân có các loại lông dài nhiều màu sắc, răng nanh nhọn, dày đặc làm cho người ta sợ hãi. Khá lắm, tôm bự kia ăn cả 3 năm cũng không hết, lão ngũ sợ hãi thán phục. Nhìn cho kỹ vào, ba vị chân nhân này chính là minh hữu của chúng ta. Vạn không thể ngộ thương minh hữu. Ngao Trác dùng đầu rồng nói ra tiếng người. Những thủy tộc này cũng có thể biến thành nhân hình. Nghe Ngao Trác nói, đồng thanh đáp lại, 5 vạn thủy tộc đồng thời lên tiếng. Chấn vào tai ba người ông ông. Ba người tuy có kinh nghiệm khiển binh, nhưng chưa từng thấy qua trận thế lớn như vậy. Đây chính là 5 vạn thủy tộc hành tinh. So với nhân gian 100 vạn hùng binh uy thế còn cường đại hơn. Đây sẽ là trận khổ chiến rồi. Lưu Thiếu Khanh nghiêng đầu nhíu mày. Tuy chưa từng thấy qua binh trận đối phương, nhưng chỉ nhìn binh trận bên mình có thể đoán được đại khái thực lực đối phương. Loại hải quái cự thú Đông Hải tất nhiên cũng không ít. Không làm việc lấy đâu ra bánh bao thịt ăn. Hơn nữa, biết rõ phải chết, ngươi còn sợ cái gì? Dạ Tiêu Diêu cười trêu ghẹo, Lưu Thiếu Khanh tiếp lời nói, mấu chốt là không biết chết như thế nào đây. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngao Trác hạ lệnh đại quân tiếp tục đi tới. Đại quân Nam Hải hoặc ẩn nấp hoặc hiện rõ, cuồn cuộn đông tiến, cách trương.